Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, lương tài Mỹ Ngọc. Nhìn xem thanh niên dĩ nhiên lợi dụng hơi nước ẩn tàng thân hình. Lục xanh trước mắt lập tức sáng lên, đem võ học thuộc tính lợi dụng như thế đầy đủ. Lục xanh còn trước đây chưa từng gặp. Thủy thuộc tính võ công lục xanh gặp qua không ít, hoặc là chiêu thức âm nhu triền miên, hoặc là có thể khiên động bên người hồ nước tiến hành công kích. Mà như thế đem thủy thuộc tính võ công cùng chiêu thức hoàn mỹ dung hợp. Làm được như thế toàn diện lợi dụng ngược lại để lục xanh cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Cong cong cong đương kịch liệt giao kích âm thanh tại trong sương mù dày đặc vang lên. Lục xanh không khỏi vì Lư Kiếm lo lắng. Võ công của đối phương hiển nhiên không kém Lư Kiếm. Hiện tại Lư Kiếm bị che đậy lục thức tình huống dưới cùng đối phương giao thủ. Vạn nhất một chiêu phạm sai lầm khả năng chính là mệnh tang hoàng tuyền. Lục xanh chính muốn xuất thủ. Đột nhiên một thân ảnh từ trong sương mù dày đặc nhanh chóng thối lui mà ra. Lư Kiếm liên tiếp rời khỏi 7-8 trượng đồ ăn dừng bước. Ánh mắt cảnh giác chằm chằm lên trước mặt áp xúc sương mù dày đặc. Hô hấp có chút hỗn loạn. Bả vai nương theo lấy hô hấp kịch liệt chập trùng. Mặc dù không có thụ thương, nhưng nhìn lại là ăn phải cái lỗ vốn. Trước mắt sương mù dày đặc dần dần tán đi. Lộ ra thanh niên kiếm khách thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Quanh thân sương mù dày đặc, như biến mất tán, thanh niên kiếm khách lỗ rách dày lộ ra ngoài ngón chân càng chướng mắt. Các ngươi là ai? Thanh niên kiếm khách thanh lãnh âm thanh âm vang lên, thanh âm muốn so với trong tưởng tượng càng thêm tuổi trẻ. Xem chừng, hẳn là còn chưa tròn 20, lời này ta hẳn là hỏi ngươi. Người thật to gan, dưới ban ngày ban mặt lại dám đả thương người hại mệnh. Lư Kiếm lạnh giọng quát, hắn là Giang Dương đại đạo. Thanh niên kiếm khách nói lần nữa, nói bậy, công tử, hắn nói bậy, ngươi có thể tuyệt đối đừng tin hắn. Ta nguyên quán ngay tại Thông Nam Phủ, làm bố nhiễm sinh ý. Cái gì Giang Dương đại đạo? Giang Dương đại đạo có xuyên thành ta như vậy sao? Trốn đến lục xanh bên người thân hào nông thôn kích động nói. Công tử, nhỏ trong nhà người ta coi như giàu có. Công tử cứu ta, tiểu nhân tất có thâm tạ. Hồng Phi Hồng, đừng tưởng rằng đổi một bộ da ta liền không biết ngươi. Ta tìm ngươi một tháng, ngươi hóa thành cho ta đều biết. Thanh niên kiếm khách trong mắt tinh mang chớp động, kiếm trong tay chậm rãi nâng lên. Lư Kiếm nháy mắt sức eo trầm xuống, quanh thân nội lực dập dờn, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm thanh niên kiếm khách. Hồng Phi Hồng, lục xanh âm thanh âm vang lên, sinh động tại Túc Châu một vùng giặc cỏ. Đốt giết cướp bóc không từ bất cứ việc xấu nào, 3 năm trước đây đột nhiên tiêu thanh diệt tích. Công tử, ngài cũng đừng tin hắn, ngươi nhìn ta. Chỗ nào như cái gì Giang Dương đại đạo a? Thân hào nông thôn lộ ra cười khổ, ngược lại là một mặt trung thực dáng vẻ, dung mạo ngươi ngược lại là không giống, bất quá ngươi rõ ràng biết võ công, lại tại chạy tới thời điểm giả vờ như không biết võ công, còn cố ý để cho mình đẩy ta một phát, vì thu được lấy đồng tình tâm a. Thân hào nông thôn khuôn mặt tươi cười lập tức cứng đờ. Đột nhiên trong mắt lệ mang lóe lên, một cây chủy thủ từ trong tay áo trượt xuống, hóa thành thiểm điện, nháy mắt đâm về lục xanh yết hầu. Đinh, chủy thủ tới gần lục xanh 3 thước vị trí xinh xinh dừng lại. Phảng phất một cái bình chướng vô hình ngăn tại trước mắt. Một nháy mắt, Hồng Phi Hồng con mắt chừng được tròn trịa, tựa hồ muốn đem tròng mắt rơi xuống đất. 3 thước khí tường. Không có khả năng, ngươi, lục xanh vẫn như cũ không thay đổi mỉm cười. Thậm chí đối với Hồng Phi Hồng lộ ra 2 hàng hàm răng trắng noãn. Ta chỉ là thuận miệng hỏi ngươi một câu. Ngươi dĩ nhiên chính mình bại lộ. Tâm lý tố chất có chút chênh lệch a. nói, nhẹ nhàng phất phất tay. Hồng phi hồng thân ảnh, phảng phất một đạo lưu quang đồng dạng bay ngược mà đi. Liên tiếp đụng gãy rễ cây đại thụ, biến mất tại trong rừng rậm. Thanh niên kiếm khách biểu hiện trên mặt rốt cục có biến hóa. Nhìn về phía Lục Xanh, ánh mắt mang theo nồng đậm suy tư. Lục Xanh niên kỷ nhìn cũng không lớn, thậm chí khả năng so hắn còn nhỏ, có thể dĩ nhiên có thể dâng lên 3 thước khí tường. Vậy thì kinh dị, khí tường có thể dâng lên 3 tấc đã là tiên thiên cao thủ. 3 thước khí tường, vậy ít nhất là tiên thiên thượng tầng, thậm chí đỉnh phong. Nhưng là cao thủ thanh niên trên bảng vị trí thứ 10 cao thủ. Không có một cái cùng người trước mắt hình tượng phù hợp. Thanh niên kiếm khách ánh mắt chớp động, mà Lục Xanh cũng tò mò nhìn chằm chằm thanh niên kiếm khách thẳng nhìn. Càng xem, trong lòng càng là ưa thích. Nếu là kiếm trong tay đổi lại một cái miếng sắt, vậy liền thỏa thỏa a phi a. Ngươi là thợ săn tiền thưởng? Lục Xanh hiếu kỳ hỏi. Thanh niên chần chờ thật lâu, yên lặng nhẹ gật đầu. Hồng phi hồng đầu giá trị bao nhiêu tiền? 10 lượng. Tốt. Lục Xanh tiện tay ném ra ngoài 2 thỏi bạc. Thanh niên kiếm khách khẽ vươn tay tiếp được. Nhưng một nháy mắt, thanh niên kiếm khách lại đem bạc một lần nữa vứt ra trở về. Làm sao? Ngại ít. Lục Xanh hỏi. Hắn không phải ta giết. Tiền này ta không thể cầm. Nếu không phải là chúng ta nhúng tay, ngươi vẫn như cũ chém xuống đầu của hắn. Sở dĩ tiền này ngươi hẳn là cầm, có thể hắn không phải ta giết. Thanh niên kiếm khách lại lạnh lùng nói. Cảm giác đầu óc có chút đầu óc chậm chạp a. Lục Xanh đáy lòng nghĩ đến. Như vậy đi, mấy người kia là ngươi giết, cái này bạc coi như là ngươi tiền thưởng. Thanh niên ngẩng đầu dò xét nhìn xem Lục Xanh. Ngươi là quan? Không sai, là quan, bọn hắn không đáng tiền. Thanh niên kiếm khách quay người, lạnh lùng hướng quan đạo bên cạnh rừng rậm đi đến. Lần này, Lục Xanh không có gọi lại hắn, bởi vì tại thanh niên kiếm khách xoay người nháy mắt, Lục Xanh thấy được một đôi khinh bỉ đôi mắt, hoàn toàn chính xác, là loại kia bình thường giang hồ nhân sĩ nâng lên quan phủ lúc loại kia ánh mắt khinh bỉ. Lại là một cái bị giang hồ tẩy não ngu xuẩn a. Lục Xanh thở dài một hơi, lư kiếm hậm hực trở lại Lục Xanh bên người, thần sắc có chút xa xút. Đại nhân, ta sai, sai ở đâu? Lỗ mãng, xung động, tại không có phân rõ tình huống điều kiện tiên quyết liền tùy tiện xuất thủ. Dưới loại tình huống này, ngươi có thời gian phân rõ thiện ác a? Ngươi sai tại tùy tiện đứng đội, tại ngươi xuất thủ nháy mắt, ngươi liền đem thiện ác có định nghĩa. Ngươi cho rằng mặc phế phẩm người kia tất nhiên là cường đạo, mà quần áo hoa lệ người tất nhiên là người bị hại. Là, thuộc hạ biết sai, trở về đem Huyền Thiên Phủ điều lệ cho ta chép 5 lần. Người kia võ công thực là không tồi, dĩ nhiên có thể đem thủy thuộc tính công pháp cùng thực chiến như thế kết hợp hoàn mỹ. Hắn làm võ công hẳn là có danh tiếng a. Đại nhân, nếu như ta không có đoán sai, hắn sử dụng hẳn là Vụ Ảnh Môn võ công. Phùng Kiến ở một bên vội vàng nói. Vụ Ảnh Môn nghe có chút quen tai a. Kỳ thật Lục Xanh trong đầu nổi lên chính là một cái lộ ra vai gợi cảm nhị thứ nguyên nhân vật. Tại Giang Bắc Đạo, Vụ Ảnh Môn cũng là uy danh hiển hách, chỉ là mấy năm gần đây không có bọn hắn nghe đồn. Lư Kiếm, giao thủ với hắn có cảm giác gì? Rất mạnh. Lư Kiếm không chút nào keo kiệt đối với đối phương đồng ý. Mới tại trong sương mù, ta thậm chí ngay cả mình ở nơi nào cũng không biết. Mà hắn lại có thể nhẹ nhõm xuyên qua tại trong sương mù xuất quỷ nhập thần. Nếu không phải hắn cũng không có ý muốn giết ta, ta khả năng không kịp chạy ra mê vụ. Nhưng là, ta luôn cảm giác võ công của hắn tựa hồ cũng không thích hợp chính diện giao thủ. mà càng giống sát thủ như thế thích hợp âm thầm đánh lén. Lư ca có chỗ không biết, năm đó sáng tạo ngũ ẩn môn chính là năm cái đỉnh tiêm sát thủ. Về sau bọn hắn hoàn toàn tỉnh ngộ về sau liền rốt cuộc không làm nhân mạng mua bán mà sáng lập môn phái võ lâm, bất quá kia là chuyện từ mấy trăm năm trước. Lục Xanh kinh ngạc nhìn Phùng Kiến một chút, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Đại nhân, ti hạ bình thường không có việc gì kiểu gì cũng sẽ đi đọc qua hạ cũ hồ sơ. Tại biết chúng ta muốn tới Thông Nam Phủ, ti hạ trong đêm nhìn chút nhân văn địa lý. Không tệ, tiếp tục giữ vững. Lục Xanh rất là vui mừng chụp chụp Phùng Kiến bả vai. Trước đó điều tra quan bạc một án thời điểm liền đã nhìn ra. Phùng Kiến người này rất dụng tâm. Chỉ cần có cơ hội liền sẽ biểu hiện mình. Loại người này đối với quyền lực có chấp nhất. Nghĩ hết biện pháp trèo lên trên. Lục Xanh cũng không bài xích loại người này. Nếu không cũng sẽ không đem Phùng Kiến điều tới tay hả? Có dã tâm, điều này nói rõ có lòng cầu tiến. Có lòng cầu tiến người không chỉ sẽ suy nghĩ làm sao lấy lòng thượng quan, càng biết đem thượng quan bàn giao hạ sự tình 200% hoàn thành. Loại người này liền là một thanh lợi kiếm, dùng tốt thì đánh đâu thắng đó, dùng không tốt, vậy liền sẽ trở thành hắn đá đặt chân. Mà tại dùng người điểm này, Lục Xanh cho tới bây giờ đều có như mê tự tin. Lục Xanh không có nói với Lư Kiếm ngươi xem một chút nhân gia chuẩn bị tốt bao nhiêu. Có mấy lời, không cần phải nói, nhất là tại Phùng Kiến trước mặt không thể nói. Đại nhân, ta có một chuyện không hiểu. Người này võ công đã như thế cao, vì sao còn sẽ như thế nghèo túng? Phùng Kiến tò mò hỏi. Lúc trước hắn thậm chí đem người kia xem như đệ tử cái bang. Kỳ thật đi giang hồ còn lâu mới có được mọi người nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Người giang hồ cũng là người, người cũng sẽ đói bụng cũng phải ăn cơm. Lư Kiếm nhìn qua thanh niên kiếm khách biến mất phương hướng, thản nhiên nói, có sư môn, đa số là có điền sản ruộng đất, mà lại sư môn có chút thanh danh. Sẽ có người dùng nhiều tiền bái sư, sẽ có thương nhân tìm kiếm hợp tác, có thể đối những không có kia sư môn giang hồ nhân sĩ. Bọn hắn thời gian sẽ không tốt, bọn hắn không có thu nhập, tức không muốn phạm pháp loạn kỷ cương, lại không muốn xuống đất trồng trọt, cướp phú tế bần làm trái chuẩn tắc, dẹp yên cường đạo lại sợ thực lực không đủ, sở dĩ đa số độc hành hiệp. Thời gian trôi qua rất khó, Lư Kiếm đối với giang hồ võ lâm nhân sĩ mổ cắt vẫn là vô cùng đúng chỗ. Vừa đi vừa nói, một đoàn người dần dần đi tới một cái bờ sông nhỏ. Lục Xanh để mọi người dừng lại, lúc này đã giữa trưa, Lục Xanh để mọi người ngay tại bờ sông ăn một chút gì. Dựa vào bờ sông, tại dưới bóng cây mịt mờ khói bếp dâng lên, lúc này... Lục Xanh lại một lần nữa gặp được người thanh niên kia kiếm khách. Hắn tựa hồ mới vừa từ rừng cây bên trong hái được mấy cái cây đào núi. Đứng tại bờ sông, răng rắc ăn. Vừa mới tháng năm trời, cây đào núi căn bản liền không có quen. Tư vị kia, tự nhiên là chua thoải mái không lời nói. Thanh niên kiếm khách lông mày có chút co rúm, thống khổ nuốt xuống cây đào núi. Xa xa hướng Lục Xanh đám người nhìn qua, lại cố ý quay lưng đi. Vị thiếu hiệp kia, có thể tới đây một chút à? Lục Xanh giơ tay đối với thanh niên kiếm khách hô. Thanh niên kiếm khách có chút do dự, nhưng vẫn là chậm rãi đi tới. Ngươi gọi ta, chuyện gì? Thanh niên kiếm khách thanh âm vẫn như cũ lạnh như vậy. Cái này thời tiết quả đào không thể ăn, cho ngươi. Lục Xanh đem trong tay bánh đưa tới. Thanh niên kiếm khách yết hầu có chút run run, nhưng không có vươn tay. Ta không có tiền, ha ha ha, đi ra ngoài bên ngoài. Người đều có thời điểm khó khăn. Giang hồ nhi nữ, làm sao như thế nhăn nhó. Cầm, Lục Xanh ánh mắt rất chân thành. Có lẽ cũng không có tại Lục Xanh đáy mắt nhìn thấy trêu tức. Thanh niên kiếm khách đưa tay ra, tiếp nhận bánh sau đó ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Thật không biết thanh niên kiếm khách yết hầu là cái gì làm. Một khối canh bồn như thế lớn bánh, dĩ nhiên ba bốn miệng liền tiến bụng. Đa tạ, như có cơ hội, ta sẽ báo đáp ngươi. Một khối bánh mà thôi, không cần nhớ mang, tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo. Tại hạ không phải loại kia không tim không phổi người. Ngươi, thật là quan. Rốt cục, thanh niên kiếm khách trần chờ hỏi lần nữa. Làm sao? Ta không giống. Ta gặp được quan đều là óc lợn ruột già. Giống ngươi như thế một mặt dáng vẻ thư sinh. Thật không giống. Hài tử a, cái nào quan đã từng không phải thư sinh? Thư sinh cùng quan chẳng lẽ không phải cùng một loại người? Xem ra ngươi không thấy mấy cái quan sở dĩ cảm thấy không giống. Nói thật, ta thân ở quan trường còn không thấy mấy cái như ngươi nói não heo ruột già quan đâu. Lục Xanh câu nói này, tuyệt đối là lời nói thật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,